Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 424, được tâm. 6 chương, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại thần đô thành bên ngoài trong một rừng cây. Rừng cây bên trong, pháp tướng cõng lấy Tính Minh, chính ứng phó ba cái trung niên nam tử vây công. Này ba cái trung niên nam tử đều là thiên ngoại thiên tu vi. Tướng mạo bình thường. Bọn hắn quyền pháp tinh hiếm thấy huyền diệu, nhất quyền, chậm chạp thong dong, lại ném ra khắp bầu trời quyền ảnh, giống như mấy chục thanh chùy xuất hiện tại thiên không, bao phủ pháp tướng thi triển kim căng độ ách thần công, trên người từ kim quang hoa lưu truyền, đem Tính Minh bao khỏa hắn bên trong, thân pháp linh động, tại ba người vây công bên dưới ung dung không vội, thành thạo điêu luyện. Dù cho bên trong nhất quyền cũng không thèm để ý. Sở Ly nhìn ra pháp tướng đã kiệt lực, nhìn như thong dong, lại là gượng chống lấy. Ngay tại chờ pháp viên trở về, pháp tướng nguyên bản không có như vậy không tốt, bất đắc dĩ lúc trước vận công trợ giúp Tính Minh một chút sức lực, miễn cho Tính Minh tu vi một lần hủy bỏ. Đại hắn cơ hồ đem hết thảy nội lực rót vào Tính Minh thể nội. Ba người này xuất hiện, pháp tướng đại sư, chấm ngoặc kép, Sở Ly hiện thân, cất giọng kêu lên, Sở thí chủ, pháp tướng mừng rỡ, Sở Ly nói, ba người này là ai? Bần tăng cũng không biết, pháp tướng lắc đầu thở dài, vừa ra thần đều liền để mắt tới bần tăng hai người. Sở Ly cười nói, dám chọc đại lôi âm tự, chắc hẳn không phải vô danh chi bối, các ngươi là quang minh thánh giáo a? Ba người mãnh liệt vừa lui, dừng lại động tác, các hạ tốt nhất đừng đụng chuyện này. Một cái trung niên nam tử lạnh lùng nhìn một chút Sở Ly. Chúng ta quang minh thánh giáo làm việc, không muốn có người quấy rầy, mau mau rời đi, nếu không, chớ trách chúng ta không khách khí. Sở Ly cười lắc đầu, nơi này cũng không phải quang minh thánh giáo địa bàn, khẩu khí thật lớn, ta nếu không đi, các ngươi muốn thế nào? Trước hết giết ngươi, trung niên nam tử lạnh lùng nói, hiện tại liền đi, tha cho ngươi nhất mệnh, lại ở chỗ này rông dài, quấy rầy chúng ta làm việc, đó chính là chết. Sở Ly nói, pháp tướng đại sư, tại hạ muốn theo đại sư lấy một vật, chúng ta xem như làm giao dịch, thân huynh đệ minh toán chướng, Sở thí chủ muốn cái gì? Kia khỏa A Tu La Tâm. Sở Ly mỉm cười nói, đại sư như cấp ta khỏa này A Tu La Tâm, ta liền thay đại sư đuổi ba người này. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp tướng tiên một tiếng Phật hiệu, thở dài, vật này bất cát, Sở thí chủ cần gì dính này nhân quả. Sở Ly cười nói, đại sư lo lắng ta luyện A Tu La thần công, ta là lo lắng Sở thí chủ muốn nuốt vào A Tu La Tâm. Pháp tướng lắc đầu thở dài, cửu tử nhất sinh, thật là không nên bốc lên này hiếm thấy hiểm. Sở thí chủ, không phải bần tăng keo kiệt, thực là không muốn hại thí chủ. Sở Ly nói, sinh tử tư mệnh, đại sư nếu không đáp ứng, ta liền đi, ngoặc kép, mà thôi, A Tu La Tâm liền về Sở thí chủ. Pháp tướng bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly cười nói, kia đại sư trước ném qua đến. Pháp tướng từ trong ngực móc ra kia khỏa tiểu hắc thạch tử, tiện tay ném đi. Sở Ly đưa tay tiếp nhận, chạm tay truyền đến tinh thuần khí tức để ngực thủy cầu ngo ngoe muốn động, mong muốn một ngụm nuốt mất. Thiên ma công sợ là còn có thể tiến lên một tầng. Cái này khiến Sở Ly vui mừng quá đỗi. Hắn giờ đây đã từ chống cự thiên ma công biến thành hiếu kỳ, thậm chí không kịp chờ đợi. Hắn nghĩ thử một chút thiên ma công đến cùng có thể hay không đi đến thiên thần cảnh giới. Nói không chừng chính mình thật có thể dựa vào tu luyện thiên ma công đi đến thiên thần cảnh giới. Ba trung niên nhân sắc mặt ngày càng nhiều âm trầm khó coi. Sở Ly xem chính mình ba người như không, căn bản không có đưa vào mắt. Trước hết giết hắn, một cái trung niên nam tử trầm giọng khẽ nói. Lại giết kia hai cái hòa thượng. Tốt, hai người đáp, ba người phóng tới Sở Ly. Sở Ly lóe lên thoát ly ba người, xuất hiện tại pháp tướng bên cạnh, kéo lấy pháp tướng tăng bào liền chạy, một cái nháy mắt theo ba người trong tầm mắt biến mất. hắn một hơi vọt ra trăm dặm, sau đó đem pháp tướng cùng Tính Minh phóng tới bên đường. Các ngươi đi trước một bước, ta ngăn cản bọn hắn. Sở thí chủ, đa tạ. Pháp tướng hợp thập thi lễ. Tính Minh tiểu sư phụ không sao a? Sở Ly nhìn một chút Tính Minh, hắn chính mê man, cố gắng trừng to mắt, ánh mắt lại tản mạn vô thần. Pháp tướng lắc đầu, không có trở ngại, tĩnh dưỡng một hồi là được. Pháp tướng đại sư, kim thân La Hán thần công làm sao? A, là trong chùa đỉnh tiêm tuyệt học. Pháp tướng trầm ngâm một lần, chậm rãi nói, sở thí chủ nơi nào nghe tới này thần công? Như vậy bí truyền thần công chưa từng lộ ra ngoài, không giống kim căng độ ách thần công. Pháp tướng đối Sở Ly khá có hảo cảm, mặc kệ như thế nào, vẫn là cứu mình hai người tính mệnh. Nếu không, lần này sợ là muốn buông tha một thân tu vi mới có thể chạy thoát. Hắn tuy nói là làm giao dịch, nhưng thật ra là phía bên mình chiếm đại tiện nghi. Pháp viên đi truyền kim thân La Hán thần công cấp An Vương. Sở Ly nói, các ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Pháp tướng thở dài, đây cũng là tệ tự một mảnh thành tâm. Sở Ly khẽ nói, tu luyện này công yêu cầu tinh thâm Phật Pháp. An Vương muốn tu luyện, liền phải nghiên cứu Phật Kinh, từ đó đối đại lôi âm tự thân cận. Đúng không? Đúng vậy. Pháp tướng chậm rãi nói, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Sở Ly cười cười, quý tự thật sự là dụng tâm lương khổ. Này công không có cái gì tai họa ngầm a. Này công càng là tu đến hậu kỳ, càng cần tinh thâm Phật Pháp. Phật Pháp tiến một tầng, võ công tiến một tầng, cho đến kim thân bất hoại. Pháp tướng nói, sở thí chủ xuất thân Phật môn, muốn tu này công sao? Sở Ly khoát tay một cái nói, đại sư bảo trọng, xin từ biệt. Pháp tướng hợp thập thi lễ, quay người lao vụt mà đi. Sở Ly chính là ngăn cản đuổi theo tới ba cái trung niên nam tử. Ba quyền phân biệt cách không dã ra, ba người đón đỡ hắn nhất quyền, nhẹ nhõm tiếp được. Sở Ly không cùng bọn hắn liều mạng đón đánh, chỉ là cuốn lấy ba người bọn hắn. Ba người phải đi đuổi pháp tướng hai người. Mắt thấy thời gian trôi qua, Sở Ly vẫn dây dưa không nghỉ, không rơi vào thế hạ phong. Ba người bọn hắn lại không thoát thân nổi, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Bọn hắn rõ ràng muốn bị thua, Sở Ly nhưng lại hơi thả lòng tay. Bọn hắn ba phen mấy bận muốn liều mạng, Sở Ly lại lập tức tránh đi. Đãi bọn hắn buông lỏng một hơi, Sở Ly lại quấn lên đến. Như vậy năm lần bảy lượt, một canh giờ trôi qua, Sở Ly dự tính pháp tướng hai người bọn họ đã trốn xa, mới phiêu phiêu mà đi, cùng không khoảnh khắc ba cái Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Sở Ly cố tình nói bọn hắn là Quang Minh Thánh Giáo, lại là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, cũng cho chính mình một cái lấy cớ. Kỳ thật ba người này chính là cấm cung bí vệ, là triều đình phái tới giết pháp tướng hai người. Đến mức phá hủy lần này ám sát, hắn có thể thoái thác, nhận lầm là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Chỉ là trời xui đất khiến, muốn trách liền muốn trách bọn họ ba người, là gì trễ cho thấy thân phận. Hắn liền không biết làm loạn, hắn trở lại tiểu viện, đem A Tu La Tâm phóng tới ngực vị trí. Ngực thủy cầu chậm chậm thôn phệ lấy khí tức, một tia thôn phệ. Hắn phát hiện dạng này mặc dù chậm một chút, lại không cần bế quan chuyên môn khổ luyện. Hắn mới vừa ngồi tới tiểu viện, làm xong A Tu La Tâm, Tiết Lăng liền vội vàng tới. Công tử, tiểu thư cho mời. Sở Ly nhíu nhíu mày, chợt lách người xuất hiện tại Tiêu Thi Thiên Xu viện. Tiêu Thi chính nhíu lại đại mi ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Nhìn thấy hắn xuất hiện, thuyết đạo, ra chuyện. Sở Ly nhìn xem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiêu Thi nói, trong lòng quốc công phủ tiểu quốc công lão gia gặp chuyện, trọng thương, ai làm? Sở Ly nhíu mày, không có bắt được thích khách. Tiêu Thi nhíu mày thuyết đạo, tu vi của người này lợi hại, Tống tiểu công gia bị thương rất nặng, có khả năng võ công muốn phế. Sở Ly nói, cho nên đại công tử hôn lễ, ta lo lắng sẽ có biến số. Tiêu Thi nói, Sở Ly chậm chậm gật đầu, nhìn lại có người còn không hết hy vọng a, nghĩ thăm dò một lần quốc công phủ nội tình. hôn lễ được như thường lệ cử hành. Nếu không, quốc công phủ liền thành chê cười, mất đi uy hiếp lực. Nhưng bây giờ tình hình, ai có tâm tư hôn lễ? Tiêu Thi cau mày nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.